Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, Sư Vương Thành, há, lại còn có loại này thủ đoạn, bất quá chỉ là mệnh luân đỉnh phong, thế nhưng là không đủ, ly trần cảnh giới cùng mệnh luân cảnh giới chênh lệch nhưng không phải một loại lớn. Tuy nhiên, khai nguyên cảnh giới liền có thể võ nguyên ngoại phóng. Nhưng là mệnh luân cảnh giới mới có thể dùng võ nguyên ngưng tụ khải giáp. Nhưng mà cái kia khải giáp tác dụng cũng không lớn. Chỉ có ly trần cảnh giới khải giáp mới có tác dụng. Ly trần cảnh giới cũng không ánh sáng cải tạo. Võ thể sẽ còn đối ứng lực lượng. Có thể hình thành có thuộc tính khải giáp. Tỉ như ta trên người thổ linh khải giáp. Đây chính là dùng trung cấp nguyên dịch ngưng tụ. Nói hùng thắng trên thân cũng đi theo hiện ra. Một bức khải giáp, đây là một thân màu vàng khải giáp, bên trên khắc họa lấy từng cái phù văn, nguyên dịch tốt xấu quyết định phù văn nhiều ít quyết định khải giáp cường nhược, tuy nhiên ngươi cũng có được khải giáp, nhưng này chỉ là binh khí mà lấy, không có chính mình ngưng tụ dùng tốt. Hùng thắng tay cầm đại đao, chỉ hướng Long Tinh Ngân, trong lời nói căn bản không có bả Long Tinh Ngân để ở trong mắt. Long Tinh Ngân sẽ không để ý tới. Hai tay nắm tay, Huyễn Ngân bộ thi triển một đạo lưu quang xẹt qua. Long Tinh Ngân đi tới Hùng Thắng thân một bên, tay trái nắm tay đấm ra một quyền. Hùng Thắng dùng đao hoành ngăn trở. Long Tinh Ngân cười lạnh, một cước đá ra, là Thái Hư Bộ. Thái Hư Bộ đá vào Hùng Thắng ở ngực, một vết nứt xuất hiện, là vết nứt không gian. Hùng Thắng trên người khải giáp đã nứt ra vài vết rách. Long Tinh Ngân tiếp tục, một cước lại đá đi lên. Ra đời sinh phong, mũi chân chỗ vỡ ra một đạo hoa văn. Hùng Thắng lần nữa lui lại. Long Tinh Ngân không cho hắn cơ hội phản ứng. Lần nữa công tới, hai chân đạp nhẹ, dưới chân một đạo vết rách xuất hiện. Long Tinh Ngân trên tay phải bạch long phun trào, quấn quanh lấy cánh tay gào thét, là tiếng long ngâm. Từng cái phù văn quay chung quanh tại trên cánh tay. Long Tinh Ngân tại Hùng Thắng một bước cuối cùng đặt chân thời điểm. Đi tới Hùng Thắng trước mặt. Ngũ Đế Long quyền một quyền nện ở Hùng Thắng ở ngực. Tiếng long ngâm chợt lóe lên. Hùng Thắng bay rớt ra ngoài. Hùng hăng ngã tại trên mặt đất. Hùng Thắng đứng người lên. Dùng đại đao chống đỡ lấy thân thể. Lau miệng góc máu tươi. Chỉ gặp Hùng Thắng khải giáp ở ngực bộ vị đã nứt ra một vết nứt. Hùng Thắng phun ra một thanh huyết thủy. Diện mục dữ tợn nhìn lấy Long Tinh Ngân. Cừu hận ánh mắt giống như muốn đem Long Tinh Ngân giết chết. Long Tinh Ngân đương nhiên sẽ không e ngại mắt của hắn thần. Ngoác ngón tay đầu, mang theo khiêu khích nhìn đối phương. Hùng Thắng giống to một tiếng. Quơ trong tay đại đao xông tới. Trong tay đại đao một bổ. Một đạo đao khí dọc theo đại địa xông ra. Long Tinh Ngân Thái Hư Bộ thi triển. Tránh khỏi. Thái Hư Bộ nhất động. Quay chung quanh Hùng Thắng thân một bên trực truyền. Hùng Thắng tức giận cầm đao bắn thẳng đến. Một đạo đao khí bắn ra. Bị Long Tinh Ngân nhẹ nhõm tránh khỏi. Hùng Thắng biết rõ Long Tinh Ngân đang đùa bỡn hắn. Chân phải đột nhiên vừa tăng. Biến lớn dùng lực đạp ở trên mặt đất. Bốn phía thổ địa vỡ ra. Hướng về Long Tinh Ngân phương hướng nứt ra. Long Tinh Ngân cười lạnh. Ngũ Đế Long quyền một quyền nện ở trên mặt đất. Một đầu thần long bay ra. Thần long dọc theo đại địa hành tẩu. Oanh tương đương đem đại địa nứt ra chi lực chấn vỡ. Dọc theo vết rách bay về phía Hùng Thắng. Hùng Thắng thấy thế hai tay cầm đao bổ ra một đạo đao khí đem bạch long chém thành hai khúc. Cái này cảnh giới đối với Long Tinh Ngân. Rất đơn giản. Đối phó không cần tốn nhiều sức, chỉ cần cảnh giới không kém nhiều. Không phải cái gì cao trở cảnh giới Long Tinh Ngân đều có thể vượt cấp mà chiến. Nếu là cấp độ thánh tử khác, Long Tinh Ngân sẽ còn e ngại mấy phần. Những này phổ thông võ giả, Long Tinh Ngân căn bản là không để trong mắt. Không có hung thú cái kia cùng giai vô địch danh xưng, Long Tinh Ngân làm sao lại để ở trong mắt. Long Tinh Ngân nghe thấy sau lưng Hùng Kỳ âm thanh, ý thức được không thể chơi nữa, phải nhanh kết thúc chiến đấu. Thái Hư Bộ liên tục thi triển, dưới chân xuất hiện từng cái vết rách, trong nháy mắt đi vào Hùng Thắng thân một bên. Tay trái Huyễn Ngân chỉ điểm ra. Hùng Thắng kinh hãi, tranh thủ thời gian dùng đao hoành để ở trước ngực. Huyễn Ngân chỉ đâm một cái mà qua, đại đao trực tiếp bị điểm nát. Huyễn Ngân chỉ thế đi không giảm, hung hăng đập nện tại Hùng Thắng trên khải giáp. Vốn là có vết rách khải giáp trực tiếp biến thành vỡ nát. Huyễn Ngân chỉ chấn động, hóa thành vô số nói chỉ khí, không ngừng đập nện tại Hùng Thắng trên thân. Một đạo huyết hoa nở rộ, Hùng Thắng thân thể bay rớt ra ngoài, ngã tại trên mặt đất. Trước ngực xuất hiện vô số nói chỉ ấn, thân thể trực tiếp bị xuyên thủng. Sắc bén khí thế đoạn tuyệt Hùng Thắng sinh cơ. Long Tinh Ngân giải trừ khải giáp, đi tới Hùng Kỳ thân một bên. Hùng Kỳ không có lên tiếng. Long Tinh Ngân một trưởng vỗ ra, một bên trên mặt đất xuất hiện một cái hố. Long Tinh Ngân ra hiệu một chút, đem lão giả chôn. Hùng Kỳ cũng đình chỉ thút thít, nhưng trong mắt cừu hận lại càng ngày càng đậm. Long Tinh Ngân thấy thế hít khẩu khí. Đi thôi, cái này địa phương không thể ở lại. Cũng không biết rõ bọn hắn còn có ai. Nói Long Tinh Ngân kéo Hùng Kỳ. Hùng Kỳ không có phản kháng, chỉ một bên hàng hóa. Sau đó từ trong ngực xuất ra một cái không nang, đem một số trọng yếu đồ vật đặt ở không nang bên trong. Long Tinh Ngân đem Hùng Kỳ sắp đặt trong xe ngựa, xuất ra địa đồ, chính mình lái xe hướng về Sư Vương Thành phương hướng đi đến. Cũng không có mở miệng đến hỏi Vạn Vực Tinh Hà Sa ở đâu. Yên lặng không ra, ngươi là muốn hỏi, vì cái gì ta có rảnh túi, nhưng không có bả hàng hóa đặt ở trong đó đi. Kỳ thực rất đơn giản, ngươi khả năng cho rằng không nang không trọng yếu, nhưng đối với đại đa số người tới nói, không nang vẫn là rất chân quý. Một cái không nang đầy đủ để rất nhiều phá vì đó điên cuồng. Cái này không nang giá trị là hàng hóa mấy lần. Nếu là lấy ra khó đảm bảo người khác sẽ không lên lòng xấu xa. Dựa theo ta bối cảnh tới nói, là không thể nào đạt được không nang. Mục đích của bọn hắn là Vạn Vực Tinh Hà Sa cùng công pháp. Loại này đồ vật căn bản không phải chúng ta có thể có. Đây là lúc trước ta cùng Gia Gia trùng hợp tiến nhập một cái động phủ, hẳn là một vị thánh cấp cường giả lưu lại. Ở bên trong, chúng ta đạt được mấy thứ đồ vật, liền bao quát Vạn Vực Tinh Hà Sa, cùng nằm ngâm quyết, còn có rảnh rỗi túi các loại, lại có là một số không quen biết đồ vật. Lúc đầu dự định đến Khiếu Thiên phòng đấu giá đi bán đấu giá. Người cũng biết rõ, bằng vào chúng ta những người này, căn bản chịu không nổi những này đồ vật, cho nên mới dự định đấu giá. Bởi vì ta thích cái này không nang, Gia Gia liền làm chủ lưu lại. Không nghĩ tới làm lúc thương lượng bán đấu giá thời điểm, vừa lúc bị nhị Gia Gia nghe được. Làm lúc hắn cam đoan không nói ra đi, chỉ là không có nghĩ đến. Có thể như vậy, ta biết rõ ngươi muốn Vạn Vực Tinh Hà Sa, ta có thể đưa cho ngươi, cũng có thể bà tất cả đồ vật đều cho ngươi. Hy vọng các ngươi đủ giúp ta báo thù. Hùng Kỳ băng lãnh âm thanh từ trong xe ngựa truyền ra. Kể ra lấy những này sự tình, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi? Long Tinh Ngân hít một hơi khí, không nói còn lại. Cái này Vạn Vực Tinh Hà Sa Long Tinh Ngân tình thế bắt buộc. Chỉ cần điều kiện không quá phận, Long Tinh Ngân thế tất sẽ đáp ứng. Giúp ta giết nhị Gia Gia. Hùng Kỳ thanh âm kiên định truyền ra. Tu vi gì? Long Tinh Ngân không có tùy tiện đáp ứng. Không giống với ta Gia Gia, hắn là chân chính võ giả, tu vi tại Ly Trần Đỉnh Phong. Có thể, chỉ là hiện tại không thể. Ta cần lấy được trước Vạn Vực Tinh Hà Sa. Muốn không phải vậy ta hiện tại thực lực không giết được hắn. Chỉ cần ngươi cho ta Vạn Vực Tinh Hà Sa, Vạn Yêu Đại Hội về sau, ta liền giết hắn. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đáp ứng. Về phần nói tại sao là Vạn Yêu Đại Hội về sau, đó là bởi vì hắn đạt được Vạn Vực Tinh Hà Sa, có thể đạt tới mệnh luân cảnh giới. Vạn Yêu Đại Hội thoáng qua một cái, Long Tinh Ngân có thể lợi dụng trong khoảng thời gian này đạt tới mệnh luân nhị trọng thiên hoặc là tam trọng thiên, đến lúc đó tăng thêm Thâm Lam chiến giáp, thánh huyết sôi trào cùng Huyễn Ngân cửu biến, hẳn là có thể đạt tới lục trọng thiên hoặc là thất trọng thiên. Nếu như vậy, đối phó một cái phổ thông võ giả cũng không thành vấn đề. chủ yếu là Long Tinh Ngân sợ hãi đối phương, vạn nhất tiến nhập một cái khác cảnh giới. Nếu như vậy coi như hắn đi vào tinh hồn cảnh giới cũng có thể một trận chiến. Tốt, nhưng là vạn vực tinh hà xa không tại ta trên thân. Tại Thiên Yêu Thành, chờ sau khi tới, ta lấy cho ngươi. Được rồi, ta phải tới trước Sư Vương Thành một chuyến. Về sau mới có thể đi Thiên Yêu Thành. Hy vọng có thể đuổi tại Vạn Yêu Đại Hội trước đó đạt tới mệnh luân cảnh giới. Như vậy, chấm ngoặc kép, Long Tinh Ngân điểm một cái đầu. Chỉ cần có thể đạt được là được. Vấn đề này thế nhưng là khốn nhiễu hắn đã mấy ngày. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền để hắn biết rõ vạn vực tinh hà xa tin tức. Long Tinh Ngân trên đường đi điều khiển xe ngựa. Nhanh chóng đi đường. Hùng Kỳ cũng không có tâm tình đi hỏi lung tung này kia. Long Tinh Ngân mừng rỡ thanh tĩnh. Nhất tâm nhị dụng. Một bên đi đường. Một bên tu luyện. Tốc độ rất nhanh. Tại sắp trời tối thời điểm. Long Tinh Ngân rốt cục chạy tới Sư Vương Thành. Dừng lại. Vào thành mỗi người giao nạp một khối nhị phẩm linh thạch. Thành môn khẩu. Một cái hộ vệ đem Long Tinh Ngân ngăn lại. Để Long Tinh Ngân giao nạp vào thành phí. Long Tinh Ngân chưa hề nói cái gì. Ném đi hai khối linh thạch. Liền vào đi. Long Tinh Ngân điều khiển xe ngựa tiến vào trong thành. Nhìn chung quanh. Cái này thành trấn muốn so Diệp Sư Thành phồn hoa nhiều. Nhìn lấy bốn phía kiến trúc. Từng dãy phòng ốc san sát. Bốn phía người đến người đi. Người nơi này không giống với Diệp Sư Thành người. Người nơi này trên thân không có Diệp Sư Thành người sát khí. Hơn nữa còn có rất nhiều người bình thường. Võ giả có rất nhiều. Nơi này mệnh luân cảnh giới võ giả quả thực đầy đều là. Ly trần cảnh giới cũng không ít. Còn có tinh hồn cảnh giới cường giả. Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ. Kỳ dạ làm lúc là để hắn đến Thụy Hòa Viên đi. Tuy nhiên hắn chưa nghe nói qua ở đâu. Long Tinh Ngân nhìn một chút. Kéo qua một cái mệnh luân cảnh giới võ giả. Vị này bằng hữu bạn. Không biết rõ có nghe nói hay không Thụy Hòa Viên. Đương nhiên nghe nói qua. Tin tưởng nơi này tùy tiện một người. Đều sẽ nghe nói qua chứ. Đáng tiếc cái kia địa phương không phải tùy tiện người nào đều có thể đi vào. Chỉ có những cái kia thiên kiêu mới có thể tiến vào a, cái này võ giả nghe xong hai mắt thả ánh sáng, cái kia địa phương, hắn nhưng là ước mơ thật lâu, nếu không phải lấy của hắn tư chất không vào được, hắn sớm liền tiến vào, đây chính là thân phận biểu tượng a, cái kia, có thể giúp đỡ chỉ một chút đường sao, người dọc theo con đường này đi lên phía trước, tìm tới cái kia lớn nhất hoa lệ nhất xa xỉ nhất kiến trúc. Vậy được rồi, người nhưng đừng xông loạn a. Trong truyền thuyết thế nhưng là có tôn giả trấn giữ. Cái kia võ giả hướng phía trước phương chỉ, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng Long Tinh Ngân chỉ là muốn đi xem xuôi theo một chút. Nhìn dáng vẻ của hắn, muốn đi vào a, cũng không nhìn một chút chính mình là ai. Một cái không đến khai nguyên cảnh giới võ giả. Bất quá cái này võ giả vẫn là thiện ý nhắc nhở một câu. Đa tạ, Long Tinh Ngân nói một tiếng, liền điều khiển xe ngựa đi vào. Trên đường đi nhìn thấy, rất nhanh Long Tinh Ngân đã nhìn thấy một cái ngũ tầng tốt lâu. Nhìn bằng bạc đại khí, thời khắc phát ra huyền diệu chi ý. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian chạy tới. Chắc hẳn cái này là kỳ dạ nói tới cái kia địa phương đi. Quả nhiên là một tốt địa phương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.